Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2293, chương 2296, ám lưu. Tử Ngọ Cốc, Pháp Kính nắm chắc yên ngựa, thỉnh thoảng lại nhìn một chút bên người Hạp Cốc, đường núi hiểm trở chật hẹp, một bên là cơ hồ lướt qua bả vai vách đá, một bên là sâu đạt hơn 10 trượng Hạp Cốc. Chính vào mùa đông, khe suối rất nhạt, vô số luận thạch đứng vững bên trong. Nếu như nhảy đi xuống, coi như không chết cũng sẽ ngã thành trọng thương. Nhảy đi xuống a, miễn cho bị người khác nhục nhã. Một thanh âm tại pháp chính trong đầu không ngừng quanh quẩn. Hắn vô số lần muốn đá ngựa lao xuống đi, miễn là lao xuống đi, hết thảy thì kết thúc. Không dùng đối mặt Tào Tháo trừng phạt, cũng không cần đối mặt Trần Cung bọn người khinh bỉ. Theo gặp mặt đến bây giờ, Trần Cung đều không có cùng hắn nói một câu. Nhìn hắn ánh mắt tựa như nhìn một con cá chết. Đây chỉ là bắt đầu. Chờ trở lại Hán Trung, hắn còn muốn đối mặt tính cách càng thêm quái đản Hứa Du. Trở lại Thành Đô, hắn còn muốn đối mặt đã sớm cùng hắn bất hòa Tân Bình. Thậm chí là một mực đem hắn nhìn làm đối thủ bành dạng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra còn có ai có thể hiểu được hắn. Cho dù là Mạnh Đạt, chỉ sợ cũng chỉ có đồng tình, chỉ có thương hại. Thế mà mặc kệ là đồng tình còn thương hại, đều không phải là hắn muốn. Hắn chỉ muốn báo thù, chỉ có báo thù mới có thể rửa nhục, mới có thể mang đến hắn muốn hết thảy. Pháp chính ngẹo đầu, nhìn lấy tại loạn thạch bụi bên trong quanh co tiến lên khe suối. Nhất thời xuất thần, đột nhiên, tọa kỵ dừng lại, pháp chính bị kinh ngạc, vội vàng thu hồi ánh mắt, lúc này mới phát hiện Tào Tháo không biết cái gì thời điểm xuống ngựa. Thay thế vì hắn dẫn ngựa thân về, tay kéo cương ngựa, yên tĩnh mà nhìn xem hắn, hiếu trực. Đường núi hiểm trở nguy hiểm, không thể phân thần, pháp kính ngạc nhiên, ngay sau đó kịp phản ứng, vội vàng xuống ngựa, đi vào Tào Tháo trước mặt, chắp tay thi lễ. Tào Tháo đem cương ngựa giao cho vệ sĩ, quay người chắp tay mà đi, pháp chính dập khuôn từng bước, chăm chú cùng sau lưng Tào Tháo, hiếu trực, hơn một năm nay đến, vất vả ngươi, đại vương. Thần, pháp chính cái mũi chua chua, suýt nữa rơi lệ, một năm này là vất vả, kết quả lại thất bại thảm hại, không chỉ có Dương Tu chạy, Trường An không, liền Biện phu nhân cùng hai cái vương tử đều bị bắt đi. Cái này cùng nhau đi tới, hắn muốn mời tội cũng không biết làm như thế nào thỉnh tội. Ngươi quen thuộc cổ hủ sao? Có biết một hai, pháp kính suy nghĩ một chút. Ngay sau đó còn nói thêm, thần thất trách, vậy mà không biết cổ hủ tại Trường An, bị hắn lợi dụng sơ hở. Tào Tháo cười cười, cô cùng cổ hủ làm qua mấy năm đồng liêu. Nói thật, năm đó cũng không nhìn ra hắn có dạng này thủ đoạn. Nghe nói Tôn Sách tự mình đuổi tới Hà Đông cùng gặp mặt hắn. Cô còn cảm giác đến Tôn Sách chuyện bé xé ra to. Hiện tại cuối cùng biết, luận biết người, Tôn Sách thiên hạ đệ nhất, người ta đều không cùng. Pháp chính nghe, đã vui mừng lại hổ thẹn, vui mừng là Tào Tháo không có trách cứ hắn, phản tới an ủi hắn. Hổ thẹn là hắn sơ sẩy điểm này, coi như không biết cổ hủ thủ đoạn, cũng cần phải giải Tôn Sách biết người chi rõ ràng. Tôn Sách không xa ngàn dặm, đuổi tới Hà Đông cùng cổ hủ gặp mặt, bản thân thì chứng minh cổ hủ tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắn cần phải đối cổ hủ lưu ý nhiều, thần có mắt không tròng, cô phụ đại vương tín nhiệm, thắng bại chính là chuyện thường binh ra, hiếu trực không cần để ở trong lòng. Tào Tháo quay người, vỗ vỗ pháp chính bả vai, nói đến, có mắt không tròng không phải ngươi, mà là ta. Ngươi sở trường tại hai quân trước trận thiết lập mưu định mà tính. Không phải loại này lục đục với nhau trường hợp. mặc kệ là những cái kia cáo già thế gia lão thần, vẫn là quỷ kế xuất hiện nhiều lần Dương Tu, Cổ Hủ, đều cùng ngươi không phải người một đường. Pháp Chính ngậm miệng không nói. Tào Tháo câu nói này trong nhu có cương, bao trung mang dáng trước, hắn về sau sẽ không còn có cơ hội gánh chịu dạng này nhiệm vụ, chỉ có thể làm cái trung quân sư, hiệp trợ Tào Tháo chinh chiến tứ phương. Đối với cái này, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Tào Tháo tự mình theo Thành Đô chạy đến, lại mang theo Trần Cung, ý tứ này đã rất rõ ràng. Hiện tại chỉ là từ Tào Tháo chính miệng xác nhận thôi. Ngươi nói một chút, đến đón lấy chúng ta nên như thế nào làm việc, mới có thể đến đỡ triều đình, vì Đại Hán lưu một đường sinh cơ. Pháp Chính bình tĩnh tâm thần, ép buộc chính mình chấn định lại. Tào Tháo cho hắn cơ hội, hắn nhất định phải tóm chặt lấy cơ hội này, nếu không liền trung quân sư đều khó giữ được. Hắn tại Thục Quốc cũng liền triệt để không có tiền đồ có thể nói. Đại vương được trăm dặm người nửa 90, Tôn Sách mặc dù nửa được thiên hạ, chiếm hơn phân nửa màu mỡ chi địa, nhưng không được địa lợi, tiến thì công thành, lui thì không hiểm có thể thủ, chỉ có thể trọng binh mà đối đãi, khó có thể lâu dài. Trước mắt kế sách nghi lấy thủ thay công, hao tổn nhuệ khí, đợi kiệt lực sinh loạn, lại đi nhất kích chí mệnh. Tào Tháo gật gật đầu, lại không nói chuyện. Pháp Chính nói tiếp, năm ngoái cuối năm, Tôn Sách đánh bất ngờ Ký Bắc, lúc Trung Sơn Vương Lưu bị ngay tại tiến công Nghiệp Thành, phái quan Vũ Hồi Viên, lại bị Tôn Sách phá, Lưu bị chật vật, lui vào trong sông, từng phái Tư Mã Ý đến quan trung liên lạc, thần hứa hắn trong sông chi địa. Bây giờ nhìn đến, thần lúc đó cử chỉ thất thố, cần phải để hắn lui giữ Hà Đông, hoặc là tiến vào Tịnh Châu mới đúng. Lưu bị tại Tịnh Châu nhiều kiên trì một ngày, ta Thục Quốc thì nhiều một phần cơ hội, khi đó làm sao biết có hôm nay. Không nên cùng Lương Châu người vạch mặt, người quyết định cũng không thể nói sai. Tào Tháo đón đến, lại nói, Lưu bị mặc dù tiến thối mất theo, lại là bất khuất anh hùng, nếu như để hắn tiến vào Hà Đông hoặc là Tịnh Châu, gây bất lợi cho ta, chẳng qua hiện nay tình thế khác biệt, lại coi là chuyện khác. Hiếu trực, Lưu bị bây giờ còn có năng lực tiến thủ Hà Đông, Tịnh Châu sao? Đại vương quen thuộc Phùng Kỳ sao? Tào Tháo gật gật đầu. Phùng Kỳ rất sớm đã theo Viên Thiệu bôn tàu, tại một loại nào đó ý thức phía trên, bọn họ là đồng liêu, chỉ bất quá Phùng Kỳ là danh sĩ, chướng mắt hắn, cho nên hai người kết giao cũng không nhiều. Thực không chỉ có là Phùng Kỳ, Viên Thiệu bên người danh sĩ đều không khác mấy, có thể để ý hắn cũng chính là Hà Ngung các loại giải rác mấy người. Vừa nghĩ tới Hà Ngung, Tào Tháo tâm lý có chút thất lạc, nghe nói Hà Ngung tại Nam Dương ẩn cư, hắn phái người đi đi tìm, lại không tìm được, Hà Ngung hiển nhiên là tại trốn tránh hắn, Tư Mã Ý đâu? Tào Tháo thu hồi tâm thần, lắc đầu, ta biết hắn là cho nên Kinh Triệu Duẫn Tư Mã Kiến công con thứ, nhưng hắn tuổi nhỏ, cùng ta không có gì tới lui. Ta đối với hắn huynh trưởng Tư Mã Lãng ngược lại là quen thuộc chút. Ngươi cùng hắn tiếp xúc qua, như thế nào? Người thông minh giảo hoạt, trọng yếu nhất là không chịu cô đơn, dã tâm rất lớn. Pháp Chính đem Tư Mã Ý vì Lưu bị bôn tẩu sự tình nói một lần. Riêng là Tư Mã Ý muốn mọi việc đều thuận lợi, không chỉ có tìm kiếm nghĩ cách cùng Dương Tu tiếp xúc, còn muốn đào khách thành chủ. Muốn cho hắn chủ động đi thỉnh giáo, chỉ là ẩn qua Dương Tu nói toạc Tư Mã Ý có lang cố chi tướng sự tình. Tào Tháo nghe xong, trầm ngâm một lát, cái này Tư Mã Ý ngược lại là người có thể dùng được. Ngươi cùng hắn bảo trì liên lạc, tranh thủ có thể cùng Lưu bị kết minh, cùng chống chọi với Bá Ngô. Ây, Pháp Chính buông lỏng một hơi, Tào Tháo đem cái này nhiệm vụ giao cho hắn. thuyết phục trước mắt vẫn là tín nhiệm hắn. Tạm thời sẽ không có cái gì nguy cơ. Hai người đang nói, có người từ phía sau đến báo. Có một cái gọi là Lưu ba người đuổi đi lên. Nói là muốn phụng dưỡng Hoàng Trường Tử. Tào Tháo cùng Pháp Chính trao đổi một ánh mắt. Cười ha ha, nhìn đến cái này Hoàng Trường Tử vẫn hữu dụng. Liền Lưu ba đều đuổi tới. Về sau khẳng định còn sẽ có người khác. Mau mời. Tư Mã Ý ngồi trong thư phòng, khom lưng, híp mắt, nhìn ngoài cửa sổ rực rỡ ánh sáng mặt trời xuất thần. Hắn tại Trường An chờ hai ngày, cũng không đợi được Dương Tu hoặc là người khác. Tâm lý mơ hồ có chút thất vọng, thậm chí có chút tức giận. Dương Tu ỷ vào thân phận mình, căn bản xem thường trong sông Tư Mã Thị. Hắn thà rằng đi bái phỏng Triệu Vân một giới võ phu, lại không đến thăm hắn. Đồng loại đem nhẹ a. Tư Mã Ý nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Huyết trưởng, ngươi cùng ai đồng loại? Tư Mã Phu xuất hiện tại cửa, cười híp mắt nhìn lấy Tư Mã Ý. Còn có thể là ai? Tư Mã Ý tức giận nói ra. Ngươi không phải cũng là đang đợi sao? Huyết trưởng, vẫn là đừng chờ đi. Tư Mã Phu đi đến Tư Mã Ý trước mặt ngồi xuống. Theo tay cầm lên trên bàn một bộ sách lật qua, lại ném ở trên bàn, ta nghe người ta nói, Dương Tu nói ngươi có lang cố chi tướng, Pháp Chính chỗ lấy không có tới, chính là vì này. Tư Mã Ý nghe xong, khóe mắt rút rút, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, ngươi nghe ai nói, đều đang đồn, cha không ra ngọn nguồn. Tư Mã Ý ngẩng đầu lên, trầm ngâm thật lâu. Bỗng nhiên cười rộ lên, hắn cười đến rất vui vẻ, thậm chí đập lên tay, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân. Dương Tu tự cho là thông minh, không nghĩ tới cũng sẽ bị người loay hoay tại cỗ trên lòng bàn tay. Tư Mã Phu có chút kỳ quái, huynh trưởng, ngươi là ý nói, đây không phải Dương Tu chỗ nói, mà là có người cố ý hãm hại, giá hoạt tại hắn. Nói hẳn là Dương Tu chỗ nói, hãm hại nhưng cũng là hãm hại, có người không hy vọng Dương Tu quá đắc ý đây. Tư Mã Ý tựa ở bằng mấy cái phía trên, khóe miệng ngậm lấy một tia cười yếu ớt, nhìn đến. Chúng ta không thể tại Trường An tiếp tục chờ đợi, thu thập một chút, hồi trong sông đi. Tư Mã Phu không hiểu ra sao, lại không tốt hỏi lại, hắn biết người huynh trưởng này tính khí. Nếu như chính hắn không muốn nói, hỏi là hỏi không ra đến, chỉ có thể chính mình từ từ suy nghĩ. Hắn thương lượng với Tư Mã Ý một chút, ngay sau đó đứng dậy đi xin phép phụ thân Tư Mã Phòng. Tư Mã Ý một thân một mình ngồi trong thư phòng, nụ cười trên mặt dần dần tán đi. Tư Mã Phòng cũng tại yên lặng nhìn Trường An chi biến. Biết được có người truyền bá Tư Mã Ý có lang cố chi tướng sự tình, không khỏi thở dài một hơi. Hắn tuy nhiên không biết là người nào tại truyền, lại có cái gì mục đích, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng một việc, Tư Mã Ý lưu tại Trường An không có ý nghĩa gì. Mặc kệ lang cố chi tướng có phải hay không gian thần chi tướng, nhưng có người muốn đuổi Tư Mã Ý đi lại là xác định. Lúc này không đi, đối phương tự nhiên sẽ có càng kịch liệt thủ đoạn. Tư Mã Phòng để Tư Mã Ý rời đi Trường An, trở về trong sông, chính hắn cùng Tư Mã Phu lưu lại. Hắn tại Hướng làm quan nhiều năm, nhiều ít còn có một số bạn cũ. Chỉ cần mình không khác người, tánh mạng không ngại, thiên hạ ba phần, Ngô Quốc mạnh nhất, Tư Mã Thị không thể không tính toán. Chỉ dựa vào Tư Mã Chi một người là không đủ. Tư Mã Ý rất quả quyết. Nói đi là đi. Ra Trường An thành. Ra roi thúc ngựa. Đêm tối đi gấp. Đến Bồ Phản Tân trước đó. Hắn thì đuổi kịp đầu năm mùng một liền rời đi Trường An Bùi Tiềm. Vệ ký. Nhìn đến Tư Mã Ý chạy đến. Bùi Tiềm. Vệ ký đều rất kinh ngạc. Trọng Đạt ý muốn đi nơi nào? Tư Mã Ý mỉm cười, hai vị biết rõ còn cố hỏi. Ta tự nhiên là hồi trong sông, vì Trung Sơn Vương hiệu lực. ta ngược lại là muốn hỏi hai vị ý muốn đi nơi nào. Hồi hương ẩn cư, từ đó không hỏi thế sự. Bùi Tiềm, Vệ Ký lẫn nhau nhìn xem, cười, Trọng Đạt là tới làm thuyết khách sao? Vậy phải xem hai vị có lòng tin hay không? Từ Mã Ý cười ha ha, hướng lợi tránh hại là nhân chi. Thường tình, bây giờ Ngô Quốc thế lớn, Ngô Vương binh phong sở chỉ, làm người tan tác, có thể giống như Trung Sơn Vương nhiều lần bại mà không nổi. Có chí thì nên dù sao cũng là số ít, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN